Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1886, đệ 1885 chương thịnh nộ, phanh, Địch Hy một trưởng chụp ở một bên trà trên bàn, nghiến răng nghiến lợi mà nói, cái này quỷ cơ, sớm muộn gì có một ngày ta muốn giết nàng, chủ tử. Quỷ cơ sự tình chúng ta vẫn là mặt sau lại nói. Hiện tại tiểu thư tình cảnh thật không tốt, Địch Sáu nói. Phía dưới báo đi lên tin tức, nói tiểu thư đã gặp vài bát ám sát quỷ cơ gần nhất, động tác tương đối nhiều. Các ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm nàng hành động. Địch Sáu ngươi cùng ta dẫn người qua đi, ta xem ai dám đụng đến ta biểu muội. Địch Hy bàn tay vung lên, tay áo mang phong, chính là chủ tử, nơi này sự tình nếu không có ngươi chủ trì nói, sợ là không hảo ngăn chặn quỷ cơ, Địch vừa đứng ra tới nói. Hắn phụ trách hiệp trợ Địch Hy xử lý những việc này. Đối tình huống hiện tại hiểu biết nhất rõ ràng, quỷ cơ gần nhất liên tiếp động tác, bọn họ không ít ám cọc bị rút ra tới. Một ít chưa quyết định thế lực cũng bởi vì nàng gần nhất những cái đó động tác đầu hướng về phía nàng. Đúng vậy, chủ tử, tiểu thư bên kia tình huống tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng là đế đô tình thế càng là quan trọng. Địch Nhị cũng đứng ra nói, bọn họ cũng thực thích ám dạ công chúa, chính là rốt cuộc không cùng Tư Mã Ô Nguyệt tiếp xúc quá, đối nàng không có như vậy thâm cảm tình. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy phải bảo vệ nàng an nguy, nhưng là so sánh với hiện tại tình thế tới nói, càng muốn Địch Hy ở đế đô tọa chấn. Chủ tử, vương triều chi gian tỷ thí còn có không đến một năm liền phải bắt đầu rồi, không ít vương gia đều mang theo người tới. Nếu lúc này làm quỷ cơ lấy được tiên cơ, đem những cái đó vương gia kéo qua đi nói, chúng ta bên này trận doanh liền phải nhược nhiều. Địch Tam cũng mở miệng. Hơn nữa mặt khác một ít hoàng tử cũng vẫn luôn không an phận. Tuy rằng có quỷ cơ chèn ép, nhưng là vẫn như cũng ngo ngoe dục dịch. Lúc này rời đi đế đô, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ a. Nếu là U Nguyệt xảy ra chuyện gì, kia mấy năm nay nỗ lực cũng uổng phí. Địch Hy đối mặt chính mình trung tâm thuộc hạ, thái độ muốn tốt một chút, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ trầm đến đáng sợ. Hắn nhìn vẫn luôn không mở miệng quỷ sư phó, nói, quỷ sư phó, ngươi nói đi, bị điểm danh, quỷ sư phó mới ngẩng đầu. Nhưng là mặt vẫn như cũ xúc ở áo choàng thấy không rõ lắm. Money, ta có thể minh bạch ngươi đối tư Mã U Nguyệt yêu thích, cũng biết nàng tình huống hiện tại ngươi thực lo lắng, nhưng là liền trước mắt tình huống tới xem, ngươi qua bên kia tác dụng không bằng ở chỗ này. Đại quỷ sư phó chậm gì gì mà nói, nhìn đến Địch Hy có tức giận dấu hiệu, giơ tay ngăn cản hắn nói chuyện, tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi cũng không phải nhất thích hợp đi tiếp nàng người, ta không thích hợp. Chẳng lẽ ngươi là nói làm Mặc Vũ đi sao? Địch Hy hỏi, quỷ sư phó lắc lắc đầu, Mặc Vũ đại nhân người ở bên ngoài trong mắt là cùng quỷ cơ có nhất định liên quan. Hơn nữa hắn gần nhất cũng không ở đế đô, vậy ngươi nói chính là ai? Địch Hy không biết ai còn cùng Tư Mã Ô Nguyệt có liên hệ, sẽ nguyện ý ở ngay lúc này đi ra ngoài tiếp nàng. Chủ tử, ngươi đã quên, tiểu thư còn có mặt khác thân nhân. Có một vị kỳ thật vẫn luôn thực quan tâm chuyện của nàng, quỷ sư phó nhắc nhở hắn. Ngươi nói một chút. Ông ngoại, bởi vì Tư Mã U Nguyệt phía trước không tán thành, cho nên Địch Hy sau khi trở về căn bản là không nghĩ tới nói cho quỷ vương chuyện của nàng. Cho nên ở ngay lúc này cũng không có nhớ tới hắn. chính là ông ngoại đang bế quan, đã thật lâu không xuất hiện. Chính là bởi vì cái này, quỷ cơ gần nhất mới như vậy hung hăng ngang ngược, quỷ vương cũng không phải bế chết quan. Chỉ cần đi đem Tư Mã U Nguyệt tin tức nói cho hắn. Hắn nếu để ý ám dạ công chúa nói, sẽ đi, quỷ sư phó nói. Chính là, nếu hắn không đi đâu, Địch Hy đối quỷ vương cũng không 100% tin tưởng. Có thể cho Địch Sáu dẫn người đi trước. Nếu vương không đi, chúng ta cũng có thể đem tiểu thư bảo vệ lại tới, quỷ sư phó nói. Đối với năm đó sự tình, vương thái độ còn khó mà nói. Vừa lúc có thể mượn này thăm thăm thái độ của hắn, chính là Địch Hy vẫn là không yên tâm Mani chủ tử. Lấy vương tính cách, liền tính không đi tìm tiểu thư, cũng sẽ không đi sát nàng. Quỷ sư phó đối quỷ vương điểm này vẫn là có nắm chắc. Hơn nữa, ngươi cũng nói qua, tiểu thư đối vương có chút ý kiến. Nếu vương có thể ở ngay lúc này đi gặp nàng, cũng là một cái tương đối tốt phá băng phương thức. Địch Hy do dự một hồi, đứng dậy nói, Địch Sáu, ngươi hiện tại dẫn người đi tìm U Nguyệt, cần phải muốn bảo đảm an toàn của nàng. Ta hiện tại liền tiến cung một chuyến, nói cho ông ngoại chuyện này. Bất quá, này vương cung lại không phải như vậy hảo tiến. Canh giữ ở nhất bên ngoài chính là quỷ cơ người. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân muốn đi tìm quỷ vương, đối phương đều không muốn nàng đi vào. Đối với chặn đường người, Địch Hy chỉ là cười lạnh một tiếng, trực tiếp rút kiếm đem kia hai người giết. Ta tưởng ta là yên lặng lâu lắm, mới cho các ngươi đã quên ta danh hào. Ném xuống như vậy một câu, mặt sau thị vệ không còn có người dám ngăn lại hắn. Mãi cho đến quỷ vương bế quan bên ngoài, đại tướng quân, vương đang ở bế quan, nói không thấy bất luận kẻ nào. Lần này ra tới chính là vương trực thuộc thị vệ, mặc dù là Địch Hy cũng không dám tùy ý diệt sát. Mời các ngươi thông ông ngoại, ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Địch Hy còn tính khách khí mà chiều hai người hành lễ. Đại tướng quân, vương nói không thấy bất luận kẻ nào. Thị vệ vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, cũng không có đi vào thông báo một chút tính toán. Các ngươi nếu là kiên trì, đã có thể chờ, có trách ta không khách khí. Địch Hy lo lắng Tư Mã U Nguyệt an toàn, đối loại này chặn đường người tự nhiên cũng không sắc mặt tốt. Vừa rồi đã hảo ngôn bẩm báo, nếu là đối phương không đồng ý, kia hắn cũng không ngại tiên lễ hậu binh. Đại tướng quân, chúng ta chính là vương trực thuộc thị vệ, đối với bên ngoài sự tình, bọn họ tự nhiên biết, nhưng là bọn họ cùng bên ngoài người nhưng không giống nhau. Chủ tử, không thể. Địch lôi kéo trụ sắp sửa bạo tẩu Địch Hy, chiều hắn lắc lắc đầu. Địch Hy nhìn nhìn Địch Một, lại nhìn nhìn hai cái thị vệ, môi mỏng hơi nhấp, hướng tới bên trong liền hô lên. Ông ngoại, ta là tới cùng ngươi nói U Nguyệt sự tình. Nàng hiện tại đang ở bị người đuổi giết. Hắn nói mới vừa nói xong, nhắm chặt đại môn bị mở ra, một đạo thanh âm truyền ra tới. Tiến vào, chờ quỷ cơ được đến tin tức chạy tới thời điểm, chỉ có thấy Địch Hy bước vào môn, thân ảnh hòa hoãn hoãn đóng lại đại môn. Này vẫn là Địch Hy lần đầu tiên tiến quỷ vương tu luyện địa phương. Hắn không có tâm tình đánh giá nơi này cảnh trí, dọc theo hành lang gấp khúc đi tới quỷ vương tu luyện địa phương. Quỷ vương thoạt nhìn cùng Địch Hy không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng là đương cặp kia nhắm chặt con ngươi mở, uy áp nghênh diện đánh tới. Ngươi nói U Nguyệt hiện tại đang ở bị người đuổi giết. Quỷ vương hỏi. Đúng vậy, ngươi còn ở chú ý nhân giới bên kia. Ông ngoại, U Nguyệt đã đến quỷ giới tới, Địch Hy nhìn đến quỷ vương nhíu mày, nhấp nhấp miệng, nói, U Nguyệt đã đến quỷ giới đã nhiều năm, phía trước đều hào hảo, gần nhất thân phận bị người công bố ra tới, rất nhiều thế lực đều lại đuổi giết nàng, theo ta biết đến, đều đã có hơn 10 thứ đuổi giết ta thế nhưng không biết, nàng đã tới rồi quỷ giới tới. Quỷ vương nhìn chằm chằm hắn chậm rãi nói, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Hết chương.